Ngược thiếp, chương 7, thị thiếp, góc truyện audio.com, chấm, chương 7, thị thiếp, edit, em, beta, otaku nini, 3 ngày bình lặng qua đi, ta buồn chán đến cực độ, ngồi trên cửa bảo hộ, dựa vào cây cột, hết thảy đều bình lặng, dường như không giống thật, ta không tin Liên Thành Trích sẽ buông tha ta như vậy. Đây chắc là khoan thứ dành cho tử tù trước khi bị hành hình. Khóe môi nhếch lên châm chọc, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Ánh sáng chói lòa khiến ta nheo mắt. Đây là Thính Thủy Các, là nơi ta đã từng ở, trong viện thực im lặng. Không có bất cứ người nào đi lại, dường như đã trở thành cấm địa của Duệ Khâm Vương Phủ. Trong căn phòng rộng mở, chỉ có bóng dáng mảnh khảnh đang tất bật của Nguyệt Kiến. Thỉnh thoảng phát ra tiếng va chạm giữa hai vật gì đó. Tất cả đều giống như 3 năm trước đây. Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Ta không khỏi tò mò trợn mắt nhìn lại. Không phải tiếng bước chân của Liên Thành Trích. Vậy là ai đây? Nữ tử thân hình tinh tế xinh đẹp. Quần áo đỏ tươi. Váy sa mỏng làm nàng càng thêm vẻ mềm mại quyến rũ. Lông mày lá liễu. Mắt đẹp câu hồn. Chiếc mũi thanh tú tựa như dương chi bảo ngọc, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa khẽ nhếch lên. Ta hơi nhíu mi, đây là nữ tử đêm đó hầu hạ dưới thân hắn. Trong trí nhớ mơ hồ của ta hiện lên một khuôn mặt tương tự như vậy. Nhưng ta lại không nhớ nổi tên của nàng. Có lẽ 3 năm trước đây, ta từng quen nàng, vì dù sao nàng cũng là một thị thiếp của hắn. Đôi mắt câu hồn của nữ tử hơi hơi nheo lại đánh giá ta. Sau một hồi lâu, gợi lên một nét cười giả dối. Nói, thì ra ngươi thật sự không chết. Ta không đáp lời. Hiển nhiên là nàng ta tới gây chuyện. Mà ta lại chẳng muốn so đo cùng nữ tử này. 3 năm trước đây, có lẽ ta sẽ vì thế mà tức giận. Nhưng lúc này, khi đã trải qua 2 lần chết. Ta không muốn quan tâm tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt của hắn nữa. Mộc Thanh Thương, ngươi vẫn kiêu ngạo như trước. Có điều, ngươi cho rằng mình vẫn là Mộc Thanh Thương của 3 năm trước đây sao? Vẫn nghĩ vương gia là vương gia của 3 năm trước đây sao? Dù ngươi chết đi sống lại thì thế nào? Vương gia cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi đến một cái. Hiện tại, người trong lòng vương gia là ta. Ta không cùng nàng so đo. Nàng lại cậy thế bức người. Khẽ cười. Ta dương mắt nhìn nàng. Ngươi đang sợ hãi à? Sắc mặt nàng ta biến đổi. Có chút tức giận nhìn chằm chằm vào ta. Hừ lạnh một tiếng. Ta có cái gì phải sợ? Ngươi sao? Hừ. Ngươi hiện tại cùng lắm cũng chỉ là một nữ nhân bị vương gia nhốt lại. Một nữ nhân khiến vương gia căm hận. Ta mà sợ ngươi sao? Thật nực cười. Ta gật đầu. Hiếu kỳ nói. Một khi đã như vậy. Ngươi cần gì phải đến nơi này? Để kỳ võ dương oai với ta. Hay là xem ta nay thê thảm tới mức nào? Nếu ngươi nhàn rỗi như vậy. Chẳng thà đi nghĩ thêm nhiều biện pháp để có thể hoàn toàn trói chặt trái tim hắn. Khiến hắn đem vị trí vương phi này của ta trao cho ngươi thì hơn. Ta cười lạnh lùng, thật sự còn cho rằng ta dễ bị ức hiếp như 3 năm trước đây sao? Vậy thì sai hoàn toàn. Đối với màn kịch tranh giành giữa các thị thiếp của hắn. Ta hiểu rất rõ, ta cũng hiểu các nàng hận ta tới cỡ nào. Ta không khỏi hoài nghi, nam nhân kia yêu ta sao? Một nam nhân nếu thật lòng yêu một nữ nhân, sao lại đem nàng đặt giữa một đám thị thiếp? Sao lại đồng thời có nhiều nữ tử như vậy? Tình yêu kiểu đó, thật rẻ mạt, Nghiêm Tiêm Vũ sắc mặt tái mét. Nàng ta làm sao mà không nghe ra sự châm biếm của Mộc Thanh Thương? 3 năm rồi, nàng vẫn ở địa vị thị thiếp ti tiện. Còn nữ nhân này làm bao nhiêu chuyện phản bội sau lưng hắn? Vẫn chiếm được vị trí vương phi. Nàng sao có thể cam tâm? Bởi vì vẻ đẹp mỹ lệ đó ư? Nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia, Nghiêm Tiêm Vũ oán hận nghiến răng, thật muốn hủy hoại nàng ta. Chấm, nén nỗi tức giận, Nàng ta cười thân thiện, giống như ta cùng với nàng có mối quan hệ vô cùng tốt vậy. Yên tâm đi, sớm hay muộn ta cũng sẽ đạt được thứ mà mình muốn. Còn ngươi, ha ha, đừng bỏ bộ mặt dâm phụ để giả bộ thanh cao ở đây. Sự dâm tiện bên trong đâu thể che lấp. May mắn là 3 năm trước đây vương gia đã nhìn thấu ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì những lời hôm nay. Ta nhíu mày, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của nàng ta mà có chút buồn nôn. Nữ nhân ghen tị quả thực đáng sợ. Nhưng, ta giờ đây có gì tốt để phải ghen tị? Vị trí vương phi sao? À, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Nếu đã như vậy, ta sẽ chờ tới ngày đó. Không tiễn, ngươi, hừ, căm giận ngùn ngụt, Nghiêm Tiêm Vũ hung hãn rời khỏi. Ta cụp mắt, có chút không cam tâm. Ta vẫn không thể thoát khỏi những tháng ngày như thế này sao? Lăng ca ca, muội mệt mỏi quá. Ta nheo mắt lại, nước mắt chảy ra. Cảm giác có người nhẹ nhàng chạm vào vai mình. Ta quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của Nguyệt Kiến. Có chút đau lòng cho nàng. Cô gái này bởi vì ta mới bị trừng phạt nghiêm trọng như vậy. Nguyệt Kiến, sao thế? Nguyệt Kiến cúi đầu, lặng lẽ vươn tay, đem một khối vuông vức đưa tới trước mặt ta. Ta ngẩn ra, có chút khó hiểu, nhận lấy khăn, mở ra. Vừa nhìn thấy, nhất thời kinh hách đến ngây ngốc. Hoa của cây dâm bụt. Đúng, hoa của cây dâm bụt. Ta mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Nguyệt Kiến, cầm lấy cánh tay của nàng. Thanh âm run run khó tin. Ngươi là ai? Ngươi có phải hay không? Nàng bối rối lắc đầu, một phen che miệng ta, đem ta kéo vào trong phòng. Ta biết nàng nhất định đang lo lắng có người ẩn trong bóng tối. Ta tùy ý để nàng lôi kéo. Trong lòng kích động không thôi. Đóng cửa cẩn thận, ta vội vàng kéo Nguyệt Kiến lại. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Nguyệt Kiến, nói cho ta biết, có phải là Lăng ca ca? Người có phải do Lăng ca ca phái tới không? Nguyệt Kiến gật gật đầu. Nhìn ngó khắp nơi, thấy không có gì khác thường. Mới nâng tay lên, một tay tháo mặt nạ giả trang xuống. Phỉ cách tỉ tỉ, nhìn thấy rõ bộ dáng của nàng. Ta không khỏi kinh hô ra tiếng. Phỉ cách tỉ tỉ, đúng là phỉ cách tỉ tỉ từng cùng ta lớn lên sao? Thương Nhi, nhỏ giọng một chút, kéo ta vào nội thất. Phỉ cách cầm một phong thư đưa tới tay ta. Đây là tiểu vương gia bảo ta giao cho muội. 2 năm trước. Lúc muội vừa mất tích, ta liền phụng lệnh tiểu vương gia cải trang vào Duệ Khâm vương phủ để tìm kiếm tung tích của muội. Nhưng Liên Thành Trích rất cảnh giác, ta gần như đã tìm khắp các ngóc ngách của vương phủ mà vẫn không thể nào tìm ra muội. 2 năm trời, thật không nghĩ rằng hắn lại nhốt muội ở chính bên trong vách tường phòng ngủ của hắn. Phỉ cách nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói. Thấy ta rơi lệ đầy mặt, không ngừng an ủi ta. Chấm, Thương Nhi đừng khóc, phỉ cách tỉ tỉ biết trong lòng muội rất đau khổ. Yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định sẽ đưa muội đi. Sẽ không để muội bị nam nhân đê tiện kia chà đạp thêm nữa. Ta ôm chặt lấy nàng, khóc không thành tiếng, như đã tìm được chỗ dựa. Muốn đem tất cả ủy khuất trong lòng bộc phát ra. Thương Nhi. Khóc đi, khóc được là tốt rồi. Phỉ cách tỉ tỉ, ta cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại mọi người nữa. Phỉ cách tỉ tỉ, ta khóc hết sức, vừa khóc vừa cười, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Chưa từng nghĩ tới, ở bên Liên Thành Trích, bị giám sát nghiêm ngặt, vẫn có thể nhìn thấy phỉ cách tỉ tỉ đã cùng ta lớn lên. Có lẽ, lúc này đây... Ta thật sự có thể hoàn toàn rời khỏi hắn. Rời khỏi cơn ác mộng mà hắn gây cho ta. Chấm, được rồi. Thương Nhi ngoan, đừng khóc. Ta đã liên lạc với tiểu vương gia. Buổi tối 3 ngày sau, sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Ta gật đầu, lau nước mắt trên mặt. Giờ không phải lúc để yếu đuối. Ta muốn kiên cường. Ở nơi này chỉ còn lại sự thương tổn. Không bằng rời đi. Nơi đây đã không còn gì để ta vướng bận nữa. Phỉ cách tỉ tỉ. Cảm ơn. Nha đầu ngốc. Một lần nữa đeo mặt nạ lên. Phỉ cách lại biến thành Nguyệt Kiến. Trước kia ta chỉ biết thuật dịch dung của phỉ cách rất cao cường. Không ngờ ngay cả thân hình cũng có thể thay đổi. Phỉ cách là một mỹ nữ mảnh mai. Còn Nguyệt Kiến lại đáng yêu khéo léo. Hai người, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, rất khó tin các nàng là cùng một người giả dạng thành. Thương Nhi nhớ kỹ đây. Ba ngày này phải hết sức chú ý. Tuyệt đối đừng để bất cứ kẻ nào nhìn ra sự bất đồng. Cứ coi ta là Nguyệt Kiến như trước. Giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Biết không? Ta gật nhẹ đầu. Hiểu được ý của nàng. Liên Thành Trích cực kỳ khôn khéo. 3 năm trước đây ta dùng hết cách rời khỏi. Lần trước chưa an bài cẩn thận nên bị hắn phát hiện. Lúc này đây, tuyệt đối không thể thất bại nữa. Hết thảy đều trở lại bình tĩnh. Ta làm bộ như không xảy ra việc gì. Tiếp tục ngây ngốc, còn phỉ cách tỉ tỉ lại tiếp tục sắm vai nha hoàn câm điếc Nguyệt Kiến. Hai người quan hệ như trước, không hề có gì khác thường. Vốn tưởng rằng, 3 ngày tới cũng sẽ bình thường như vậy. Liên Thành Trích sẽ không xuất hiện. Bình an vượt qua 3 ngày ta sẽ có thể cùng phỉ cách tỉ tỉ rời đi. Nhưng tất cả đều không như ý. Tối hôm sau, một nha hoàn tiến đến, nói rằng phụng mệnh Liên Thành Trích đến giúp ta rửa mặt chải đầu. Ta không đoán được hắn muốn làm gì. Cũng không muốn gặp chuyện không may ở thời điểm quan trọng này. Nên để nha hoàn tùy ý, sau đó, cho Nguyệt Kiến một ánh mắt an tâm, rồi đi theo nha hoàn, rời khỏi Thính Thủy Các, theo sự dẫn dắt của nha hoàn, xuyên qua từng hành lang gấp khúc, đã đến lầu chính của Duệ Khâm Vương Phủ, nơi đó là phòng ngủ của Liên Thành Trích. Ta ngừng cước bộ, trực giác trong lòng không ổn. Liên Thành Trích muốn ta vào phòng ngủ của hắn để làm gì? Vương Phi, mời theo nô tỳ. Giọng nói nha hoàn lộ ra khí thế áp bức. Chắc đã được Liên Thành Trích cho phép. Nếu ta không đi trước, chỉ sợ các nàng sẽ dùng tới cả vũ lực. Ta cười lạnh một tiếng, ưỡn ngực đi về phía trước. Không có gì phải sợ. Hắn cũng chỉ tra tấn ta được một lần cuối cùng này thôi. Chưa tới gần, đã nghe thấy một tiếng gầm nhẹ dâm đãng truyền đến. Ta thân mình cứng đờ. Đã đoán được hắn muốn ta làm cái gì. Nắm chặt hai tay, ta chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng không ngăn được tiếng rên rỉ chói tai kia ăn mòn thần kinh mình. Vương Phi, thỉnh đi vào. Hai nha hoàn đi đến. Mặt không chút thay đổi đẩy cửa phòng ra. Mà ta chẳng thể lựa chọn. Chỉ có thể đi vào. Cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại. Tiếng rên rỉ càng thêm rõ ràng. Hít một hơi thật sâu. Ta nhận mệnh xoay người đi vào phía trong. Qua lớp màn từ xa. Cảnh tượng trước mắt càng hiện rõ. Trúc quang rủ xuống. 3-4 nữ tử lõa thể như rắn đang nằm trên chiếc giường cực lớn có thể đủ chỗ cho 10 người. Mấp máy môi. Cười quyến rũ. Khiêu khích nam nhân cao quý tựa đế vương kia. Nam nhân quần áo có chút hỗn độn vứt lung tung trên người. Khuôn ngực rộng mở, da thịt màu đồng qua lớp trúc quang càng thêm dụ hoặc. Hai chân thon dài gác lên nhau. Đôi mắt hắn nheo lại. Một tay chống đỡ bên dưới. Nữ tử khỏa thân tùy ý ở trên người hắn cọ sát. Ta lạnh lùng đứng thẳng. Nhìn hắn, gắt gao cắn chặt môi dưới. Ngăn cản cảm giác buồn nôn vì kiểu dục vọng này. Ngoài việc cảm thấy ghê tởm ra, ta chẳng có bất cứ cảm giác gì. Còn nhớ rất lâu trước kia, hắn cũng từng như thế. Trước mặt ta diễn một màn dâm loạn. Khi đó, ta sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, sẽ cảm thấy bản thân bị phản bội. Nhưng hiện tại, ta sợ rằng đã làm hắn thất vọng rồi. Đối với hắn, ta hoàn toàn tuyệt vọng. Không hề mơ tưởng tới sự thật lòng của nam nhân này nữa. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Mâu quang lợi hại nhìn thẳng về phía ta. Nhìn biểu tình thờ ơ của ta thì có chút tức giận. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Nháy mắt mị hoặc, câu hồn cười với ta. Chấm, ái phi, cùng tham gia. Được chứ, ta trừng lớn ánh mắt. Khó tin nhìn hắn, sự bình tĩnh cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Hắn nói cái gì? Muốn ta cùng tham gia ư, muốn ta. Chấm, cả người ta run run. Bỗng nhiên nở nụ cười. Cười thê lương. Cuối cùng ta cũng hiểu. Trượng phu của ta là nam nhân vô tình tới mức nào. Sao vậy? Ái phi cảm thấy không tốt ư? À, phải rồi. Thân phận của nàng là vương phi của bổn vương. Sao có thể cùng những nữ nhân đê tiện này hầu hạ bổn vương chứ? Hắn không biết đang nghĩ cái gì. Cúi đầu cười. Rồi một phen đẩy nữ tử trên người ra. Đứng dậy, hướng ta đi tới, nhẹ nhàng nâng cầm ta lên, con ngươi hung ác nham hiểm nhìn ta chằm chằm, ta nín thở không muốn hô hấp, bởi vì sẽ ngửi thấy mùi ghê tởm trên người hắn. Nàng nói ta khiến nàng cảm thấy bẩn, nàng cho rằng mình thực sự thuần khiết cao thượng sao? Không hề đâu, đừng tự đánh giá cao bản thân, khi nàng phản bội bổn vương, khi nàng hầu hạ dưới thân nam nhân khác. Thì so với bổn vương nàng còn nhơ bẩn hơn. Dùng sức giữ lấy cằm của nàng. Nhìn nét mặt quật cường của nàng. Hắn rất hận. Nghĩ đến việc thân thể của nàng bị nam nhân khác chiếm hữu. Hắn rất hận. Nghĩ đến việc nàng nhìn hắn như mãnh thú. Nhưng lại mỉm cười với nam nhân khác. Tâm tâm niệm niệm đều là lăng ca ca của nàng. Hắn hận vô cùng. Càng hận hơn. Nàng nguyện ý vì nam nhân kia sinh đứa nhỏ, mà đối với sự đụng chạm của hắn lại ghê tởm đến phát nôn. Hắn từng nói, hắn sẽ khiến nàng hối hận vì đã phản bội hắn. Nhốt nàng 2 năm, nàng vẫn như trước không hề hối cải. Đã vậy, từ giờ trở đi, sẽ đổi một phương pháp khác, để một ngày nào đó khiến nàng phải cầu xin hắn tha thứ. Đem chân tình thể hiện trước mặt nàng. Nàng lại khinh thường. Nếu vậy, hắn cũng sẽ không thương tiếc nàng nữa. Chỉ có mình hắn căm hận. Không công bằng. Muốn hận, thì để hai người cùng nhau hận. Nếu đã không yêu, vậy thì hận đi. Từ hôm nay trở đi, nàng không còn là vương phi của bổn vương. Một nữ nhân hạ lưu như vậy căn bản không xứng. Hơi thở của hắn phảng phất trên khuôn mặt ta. Dùng giọng điệu nhu tình nhất nhưng cũng ẩn chứa sự tàn nhẫn nhất. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ giống như bọn họ, là một tiện thiếp của ta. Ta muốn nàng như thế nào thì nàng phải như thế ấy. Thậm chí, ta muốn nàng cởi quần áo, làm giống những nữ nhân này. Nàng cũng chỉ có thể như thế. Nghe thấy chưa, thương nhi của ta, chấm, ta nhìn hắn, không e dè. Muốn nhìn rõ nam nhân trong mắt, muốn nhìn xem, nam nhân từng nói yêu ta đã biến đâu mất rồi. Không tin tưởng ta cũng không sao, nhưng sao giờ lại dẫm lên tự tôn của ta như vậy? Hắn nghĩ lầm ta phản bội hắn, tin lý do mà thị thiếp của hắn nói, tin người khác vu oan giá họa, cũng không sao, hắn nói ta nợ hắn, cũng không sao. Nhưng hắn không có tư cách dẫm đạp lên tự tôn của ta như thế. Lạnh lùng nhìn hắn, dùng hết khí lực toàn thân, gạt bàn tay đang giữ chặt cằm ta của hắn. Liên thành trích, có lẽ, 3 năm trước đây ta thật sự có tình cảm với ngươi. Hắn thân mình run lên, kinh ngạc, khó tin chừng mắt nhìn ta, mâu trung nóng bỏng hoang mang. Nhìn hắn, ta lạnh lùng cười nói. Nhưng đó là 3 năm trước đây, khi ngươi chỉ vào ta nói, ta phản bội ngươi, tình nguyện tin tưởng người khác mà không tin tưởng ta. Khi ngươi đánh ta một chưởng, chỉ vào ta và nam nhân xa lạ kia, mắng ta là tiện nhân, chút động tâm đó đã bị ngươi hủy hoại gần như không còn. Ngươi muốn nỗi căm hận, cách chương.